Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 157, Tun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó xảy ra khi cậu quan sát cư dân thứ 39. Chỉ số sáng suốt. 1. Grid xác nhận thông báo tăng chỉ số sáng suốt lần thứ 5 và mỉm cười. Kỹ năng quan sát nhân vật của chỉ huy kiếm tốt hơn. Nhưng tìm kiếm tài năng của thống trị kiếm giúp tăng sáng suốt nhanh hơn. Grid quan sát kỹ lưỡng một thanh niên đang sửa chữa tường thành. Tìm kiếm tài năng, bạn đã phát hiện ra các khả năng, kỹ năng và tiềm năng của mục tiêu. Tên, Ian, tuổi, 27, giới tính, nam, nghề nghiệp, thợ mỏ, cấp độ, 33, sức mạnh, 45, 115, thể lực, 69, 138, nhanh nhẹn, 21, 80. Trí tuệ, 48, 81 kỹ năng. Quốc chim, C, một thợ mỏ trẻ ở làng Byron. Một người rất bình thường. Bạn đã thất bại trong việc khám phá bất kỳ tài năng tiềm ẩn. LT, Fick Capson, GT, Ian, LT, Fick Capson, GT, Grid nhận ra một điều thật rõ ràng. Rút, anh ta là một thằng thực sự ngốc. Cậu đã quan sát 40 cư dân và không thể tìm thấy bất cứ ai có trí tuệ thấp hơn rút. Khi nói đến trí tuệ tối đa, mức thấp nhất cậu từng thấy là 80 điểm. Cậu chưa tìm thấy ai có trí tuệ tối đa thấp hơn 80. Nhưng rút có trí tuệ tối đa là 20 và trí tuệ hiện tại là 11. Rút thật ngu ngốc, sẽ dễ quản lý hơn nếu anh ta ngu ngốc. Nhưng nó vẫn quá thảm họa. Sau đó, một người đàn ông với cơ thể rắn giỏi tiến đến Grid. Kia ác, nhổ. Người đàn ông nhổ nước bọt như một thói quen. Mái tóc hoa râm của anh dựng ngược lên trời như bị sét đánh. Anh ta có thân hình vạm vỡ và đôi mắt sắc bén như một con thú. Đó là Tun, ranker hạng 35 trên BXS chung và có một nghề ẩn hiếm. Anh ta đưa đến slide cho Grid. Cho dù tôi nghĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể mua nó. Grid hoang mang. Tại sao? Nó có thể chỉ có hạng cực phẩm nhưng hiệu năng của nó có thể sánh ngang với một vũ khí được xếp hạng huyền thoại đó. Sức mạnh tấn công có thể thấp hơn một chút so với một vũ khí huyền thoại cùng cấp. Nhưng các tính năng tốt hơn nhiều. 4 triệu vàng là một cái giá phù hợp. Vậy nên không phải tốt hơn là nên mua món này thay vì món khác sao? Tun biểu hiện chua chát. Tôi biết nó tốt như thế nào. Tôi muốn có nó. Nhưng tôi không đủ giàu để tiêu 4 triệu vàng. Kia ác, nhổ. Nếu anh xếp thứ 35 trong BXS chung. Chẳng lẽ anh không nổi tiếng ở đất nước của mình sao? Anh có thể kiếm bộn tiền bằng cách xuất hiện trên các chương trình truyền hình và quảng cáo mà. Không phải mọi thành viên bang hội đều kiếm tiền như thế này còn gì. Đặc biệt, Jisuka kiếm được rất nhiều tiền chỉ với nửa ngày chụp ảnh cho các tạp chí. Đó là câu chuyện của người khác. Giọng nói của Tun bé hẳn. Grid không thể nghe rõ. Gì cơ? Tun hét to. Chấm. Tôi không nhận được bất kỳ đề nghị phát sóng hay quảng cáo nào. Tôi chỉ có thể kiếm tiền thông qua săn bắn. Và tôi chỉ có thể kiếm được 10.000 vàng mỗi tuần nhờ săn bắn. Để tham khảo. 10.000 vàng trị giá 40 triệu đồng. Tun kiếm được 40 triệu đồng một tuần. Đó là một khoản tiền lớn với người bình thường. Nhưng nó không đáng là bao so với một ranker. Với các món đồ cấp 250 trở lên. Gần như không thể mua một món tốt nếu chỉ kiếm được 10.000 vàng mỗi tuần. Bởi vì giá của các món đồ sử thi đã là hơn 400.000 vàng. Sớm hay muộn, Tun sẽ không thể trang bị các vật phẩm phù hợp với cấp độ của mình. Điều này có nghĩa là anh ta sẽ gặp khó khăn trong việc săn bắn và thứ hạng của anh ta sẽ giảm. Tôi là một kiếm sĩ trước khi tôi nhận được nghề hiếm. Vì vậy tôi có thông thạo kiếm thuật. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng móng vuốt trong một thời gian dài. Vì vậy tôi cảm thấy thoải mái nhất với chúng. Nếu Denslide là loại móng vuốt, tôi sẽ mua nó ngay. Kể cả khi phải mắc nợ. Nhưng tôi không đủ ngu ngốc để mắc nợ vì một thanh đại kiếm. Được rồi. Tôi hiểu. Tun nhìn Grid đang cầm Denslide và hỏi. Nhưng tại sao cậu lại tin tưởng tôi và cho tôi mượn vũ khí của cậu? Tôi có thể chạy trốn với vũ khí đó mà. Cậu chỉ gặp tôi một lần và thậm chí tôi đã không tạo được ấn tượng tốt. Làm sao cậu có thể cho một người như tôi mượn một món đồ đắt tiền như vậy? Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Grit khi cậu nghe Tun nói. Mình đã ngu ngốc, Yura và hội Tedaka, những Ranker Grit gặp trực tiếp rất giàu có. Họ được công nhận nhiều bởi vì họ luôn xuất hiện trên TV và họ kiếm được rất nhiều tiền nhờ các cuộc phỏng vấn truyền thông, chụp ảnh và quảng cáo. Do đó, Grit có tưởng rằng những Ranker là những người giàu có và giàu có sẽ không ăn cắp đồ đạc. Nhưng Tun không giàu như những Ranker khác. Sẽ không lạ lắm nếu anh ta cố gắng ăn cắp những món đồ đắt tiền. Mà chưa kể, làm gì có luật nào là người giàu không ăn cắp. Mình đã quá thoải mái. Có nhiều chuyện xảy ra quá nên mình đã không để ý. Thật may mắn khi Tun là một người có lương tâm. Nếu không Grit có thể sẽ bị cướp 4 triệu vàng. Grit nghĩ rằng đã đến lúc phải thận trọng hơn. Rồi cậu bắt đầu thích Tun hơn. Điều đáng khen là anh ấy đã trả lại thay vì lấy nó. Grit nói, nếu anh tìm thấy một phương pháp chế tạo và vật liệu tốt trong khi săn bắn, hãy mang nó đến cho tôi. Tôi sẽ làm một món đồ cho anh với giá cả hợp lý. Hả? Tun là một đứa trẻ mồ côi người Ý, do đó, anh sống một cuộc sống khó khăn và sa vào giới mafia. Anh chỉ ở trong tổ chức đó được 5 tháng và thật may mắn khi anh ta chưa giết người. Tuy nhiên, anh ta đã làm nhiều việc xấu như tống tiền, buôn ma túy và súng. Nhưng sau khi biết Satisfy, Tun phát hiện ra có rất nhiều thứ vui vẻ anh có thể thưởng thức. Tại sao anh phải làm hại người khác bằng cách làm điều xấu? Tun tự hỏi. Sau đó, anh rời khỏi tổ chức và bị trừng phạt là mất mắt trái của mình. Kể từ đó, Tun rất tài năng trong trò chơi và đã trở thành một Ranker. Nhưng anh ta không thể khắc phục hoàn toàn tính khí của mình và tiếp tục thể hiện xu hướng bạo lực. Vì vậy, anh đã đụng độ với những người chơi khác và trở nên khét tiếng trong Satisfy. Anh thích đánh nhau nên anh không có bạn bè. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi vào hội Tedaka. Jisuka kiềm chế được sự bạo lực của Tun và anh ta đã có thể tận hưởng Satisfy tương đối yên bình. Bây giờ, tại thời điểm này, đây là lần đầu tiên kể từ khi Tun bắt đầu chơi Satisfy. Không, đó là lần đầu tiên kể từ khi anh được sinh ra trên thế giới này. Có những người đã giúp anh đỡ anh vô điều kiện. Grit, Tun nhìn vào Grit, giống như mọi người khác. Anh nghĩ Grit ghét anh. Nhưng bây giờ Grit đã thể hiện sự yêu ái này. Cậu ấy là một anh chàng có trái tim bao la như biển cả. Grit trông giống như một nhân vật vĩ đại đối với Tun. Mà thực ra cậu ta đâu có bình thường. Cậu ta có nghề huyền thoại đầu tiên. Tun cúi người trước Grit. Hôm trước, tôi đã đối xử tệ với cậu và làm bẩn nơi làm việc của cậu. Tôi chân thành xin lỗi. Và cảm ơn cậu. Nếu anh đã hiểu thì hãy hành động tốt hơn trong tương lai. Trước hết, hãy ngừng nhổ. Tôi không muốn nhìn anh giống như một tay xã hội đen. Đúng, tôi sẽ cố gắng sửa chữa thói quen của mình. Tun vốn nhăn mặt mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên anh mỉm cười tâu toét sau rất nhiều năm. Nhưng thật tuyệt khi thấy điều đó. Vậy tôi đi đây. Tôi cần phải làm việc. Đôi mắt Grit lấp lánh khi cậu nhìn Tun di chuyển với những bước chân nhẹ nhàng. Anh ta là một người đơn giản. Như Riga đã nói, anh ta hành động như thế này chỉ vì một món quà nhỏ. Tính cách ấy sẽ giúp ích rất nhiều trong thời gian dài. Tun sẽ mang lại phương thức chế tạo và vật liệu. Vì vậy Grit không có gì để mất. Cậu ta có thể có được một phương thức chế tạo mới miễn phí và tăng kinh nghiệm kỹ năng chế tạo của mình. Sau đó, cậu cũng kiếm được tiền dưới danh nghĩa. Tiền trà nước, Tun có thể mua một món đồ với giá rẻ và Grit có thể nhận lại nhiều lợi ích. Cậu cũng sẽ nhận được sự yêu ái của Tun. Vì vậy lại là chiêu một mũi tên trúng hai đích của Grit. Hờ hờ hờ, hình như dạo này mình thông minh ra. Bây giờ Grit đã có sức mạnh tư duy của một người bình thường. Cậu hài lòng với chính mình mà không nhận ra rằng mình mới chỉ ở mức trung bình mà thôi. Cuộc đột kích của Neberius được phát trực tiếp mọi nơi. Vì vậy sự tồn tại của Vibranium đã bị tiết lộ cho thế giới. Grid đã lên kế hoạch tham gia cuộc đua marathon thú cưng bằng cách giả vờ rằng Vibranium là thú cưng của Eura. Tuy nhiên, người ta đã biết rằng Vibranium thuộc về hậu duệ Pacma. Vì vậy đây là một thất bại trong kế hoạch của cậu. Cậu ta có nên hủy bỏ kế hoạch marathon thú cưng không? Không, không cần thiết. Bịch, Grid mỉm cười và tiến về phía lò rèn. OHH, chào mừng Grid. Smith hoan nghênh Grid từ chỗ ông đang làm vũ khí cho quân lính dưới sự chỉ đạo của quản trị viên. Cậu đã cứu làng Byron. Tôi muốn thay mặt cư dân bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cậu là một anh hùng. Anh hùng, từ anh hùng, đã được nghe. Grid cảm thấy tự hào và nói. Tôi không chỉ là một anh hùng, mà còn là một anh hùng toàn năng. Grid đặt tay lên vai Smith và sử dụng một kỹ năng. Thiện cảm thợ rèn. Thiện cảm thợ rèn. Nếu bạn có điểm thân thiện tối đa với một NPC thợ rèn, bạn có thể nâng kỹ năng của họ lên 1-5 cấp. Thợ rèn nhận được sự hướng dẫn của bạn sẽ trung thành với bạn suốt đời và sẽ chia sẻ cho bạn các phương pháp chế tạo vật phẩm mới mỗi khi họ học được. Kỹ năng chế tạo của thợ rèn cao cấp Smith đã đạt cấp 4. Smith đã bị sốc. Ông ta cảm thấy rằng kỹ năng của mình đã tăng lên đáng kể sau cú chạm của Grid. Ông ôm lấy Grid. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Tôi có thể đạt được thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi là nhờ cậu. Và bây giờ tôi lại nhận được sự giác ngộ một lần nữa. Đối với cậu, tôi sẵn sàng liếm mông cậu. Vô lý. Grid vất vả buông Smith ra. Liếm mông cậu. Nó có thể là một cách diễn đạt của việc Smith sẽ làm bất cứ điều gì. Nhưng Grid tin rằng Smith bị gay. Một tên gay đã nói với cậu điều đó. Vì vậy cậu nổi da gà. Sao ông chưa kết hôn? Kết hôn? Ở tuổi này, hãy nhanh chóng kết hôn và từ bỏ sở thích kỳ lạ của ông. Và hãy cho tôi mượn lò rèn của ông. Hát ha, sở thích kỳ lạ. Vâng vâng, hãy thoải mái sử dụng. Tôi có thể đưa toàn bộ lò rèn cho cậu. Grid bỏ qua Smith và đứng trước lò nung. Cậu rút ra chiếc búa thợ rèn huyền thoại và bắt đầu nấu chảy Vibranium. Mình sẽ thay đổi hình dạng của nó. Hiện tại, Vibranium có dạng hai đĩa nhỏ. Cả thế giới đã biết hai đĩa vàng là của hậu duệ Pacma. Nhưng câu chuyện đó sẽ thay đổi nếu cậu thay đổi hình dạng của những chiếc đĩa vàng. Cách chương.